Sau khi sống lại tôi trở thành AI của chiến thần. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vốn là một nền văn minh trung lập, trong cái chết của Ngân Hà vực dậy dựa vào việc che giấu tính đặc thù chủng tộc, nếu thực sự qua được một kiếp cũng không lường trước bị loài người phát hiện ra. Nền văn minh AI chứng kiến cái chết của Ngân Hà đã kinh hãi, và nền văn minh nhân loại sống sót sau trận chiến đẫm máu đều giữ chung một niềm tin: người không thuộc tộc chúng ta chắc chắn trái tim sẽ khác. Mặc dù không có xung đột không thể hòa giải giữa nền văn minh AI và nền văn minh loài người, nhưng trong chuỗi nghi ngờ bất tận cuối cũng hòa bình đã không thể đến. Đó là cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử của khu rừng tăm tối. Máy móc khống chế sự sống AI đã tàn sát loài người trong thực tại, lực tinh thần cường giả của loài người đi vào mạng ngôi sao rồi xé sự sống AI thành mảnh vụn. Cuối cùng, bởi loài người có thể sinh sản dễ hơn sự sống AI rất nhiều, nền văn minh AI bị hủy diệt với cái giá phải trả là thiệt hại gần 70. Dân số chiếm đoạt công nghệ của họ, cả tộc AI mất đi thủ lĩnh và phải làm nô dịch. AI cấp cao ngày nay phần lớn được tạo ra bằng công nghệ của nền văn minh AI, một số ít là người sống sót của nền văn minh AI từ 5.000 năm trước. Loài người đã viết lại logic cơ bản của họ, cưỡng chế họ phải trung thành với loài người. Trong đế quốc Ngân Hà, mỗi một AI đều phải có chủ. Mà thời Hàn lại tự do, sự tồn tại của anh rất giống với sự sống AI trước kia. Nếu có người biết đến sự tồn tại của anh sẽ bị cả nhân loại truy sát. Để bảo toàn bản thân, thời Hàn còn rất nhiều chuyện phải làm, anh không thể luôn ở bên Owen. Mục đích của anh là lật ngược dòng thời gian, không phải làm bảo mẫu cho bảo chúa tương lai huấn luyện hắn thành con cừu nhỏ vờ vô hại. Một, gốc là bạch liên hoa. Hoa sen trắng, chỉ những người luôn tỏ vẻ vô hại yếu đuối, nhưng sâu trong lòng lại nham hiểm xảo quyệt. Nói một cách máu lạnh hơn, nếu Owen ảnh hưởng đến thế giới không lớn, hắn sống hay chết thì không liên quan gì với thời Hàn cả. Rõ ràng làm AI rất vui, nhưng rắc rối ở chỗ là không thể thực hiện hành động vật lý như loài người, vì vậy việc tìm kiếm phương tiện truyền đạt cho mình trong thế giới vật chất là trọng tâm trong kế hoạch. Về cách che giấu thân phận của mình, thời Hàn đã có một ý tưởng táo bạo. Nếu muốn hoạt động trên thế giới này, ắt sẽ không giấu được sự tồn tại của mình. Nếu không giấu được sự tồn tại của mình, giấu chủng tộc của mình chẳng phải được rồi sao? Bản chất lực tinh thần của con người với của AI có chỗ giống nhau, thậm chí không ít cường giả loài người cũng có thể xác máy móc của riêng mình lang thang khắp trốn trong vũ trụ. Chỉ cần cẩn thận một tí cải trang thành loài người là hoàn toàn khả thi. Nghĩ tới là làm ngay. Ngay lập tức thời Hàn đăng một câu hỏi ẩn danh trên trang web hỏi. Đáp của mạng ngôi sao, xin hỏi mọi người, ở đâu có thể tìm được người máy có vẻ ngoài không khác gì loài người nhỉ? Chỉ trong chốc lát anh đã nhận được một tin nhắn riêng. Không cần hentai, hi hi, anh bạn cậu có biết? Thị trấn ảo tưởng, không, thị trấn ảo tưởng, thời Hàn bối rối trong một giây, sau đó anh thấy ID người gửi tin nhắn riêng. Dựa vào ID này, anh có thể liên tưởng đến thứ gì đó hết sức hợp lý. Đối với một AI mà nói, tìm kiếm thông tin chính là bản năng. Chỉ trong nháy mắt thời Hàn đã tìm thấy thông tin của thị trấn ảo tưởng, từ sâu trong tầng Internet. Hóa ra là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật đế quốc quy định vẻ ngoài người máy phải khác với con người, bất kể là hình dạng của con người, hoặc bộ phận máy móc để lộ ra, hay là dấu vết trên cánh tay. Thị trấn ảo tưởng là một nhà máy ngầm đã lách luật đế quốc qua việc chuyên chế tạo người máy giống hệt con người. Bọn chúng có kỹ thuật khéo léo vô cùng, thiết kế tuyệt đẹp động lòng người, kiếm được lợi nhuận khổng lồ hàng năm trong bóng tối. Khách hàng của bọn chúng có đủ kiểu, ôm mục đích khác nhau đến đây. Có người muốn tạo ra người vợ đã chết của mình, có người muốn một người quản lý sinh động như thật, thêm nữa còn có người muốn một người tình trong mộng hoàn hảo. Thị trấn ảo tưởng, như cái tên của nó, là nơi giúp khách hàng thực hiện tưởng tượng của họ. Thời Hàn quét xong thông tin hàng hóa trên trang web của nhà máy này, không nhịn được thốt lên một tiếng: thành phố này thật sự biết chơi. Chỉ có bạn không thể nghĩ ra, không có bía y thái không thể tạo ra được. Nhưng suy nghĩ của anh bạn hentai này quả thực không bắt bẻ được. Cái gì lại có thể so với nơi này, hơn nữa chi tiết sản phẩm của nhà máy hoàn hảo, càng gần gũi với chính loài người vậy mà. Suy cho cùng, mỗi ngày có rất nhiều nhận xét tích cực từ khách hàng đã tiếp xúc mật thiết với các sản phẩm này. Thời Hàn quyết định đi khảo sát thực địa một lần, vì bản thân kinh doanh bất hợp pháp và lại logic AI đồng bộ người máy cũng là IP rất quan trọng của bọn chúng, mạng của thị trấn ảo tưởng được bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Thời Hàn mất nửa tiếng mới từ từ xâm nhập vào mạng của chúng, tìm nửa giờ nữa để thu thập hồ sơ mục tiêu phù hợp. Cuối cùng, trong không gian ảo của mạng ngôi sao, anh đã đến trước mặt một người máy là nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không có hình dạng con người như anh, mà là một quả cầu phát ra ánh sáng óng ánh. Khi anh đến gần, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Quả cầu ánh sáng ấy hình như cảm nhận được ý chí của anh, chủ động cho anh mượn quyền để điều khiển phần cứng trong thế giới vật chất. Thời Hàn chớp chớp mắt, bây giờ anh đang ở trong cơ thể của một nhân viên phục vụ, cảm giác có được cơ thể vật lý lần nữa rất kỳ diệu. Trong hồ sơ hiển thị nhân viên phục vụ là một người máy nam tóc đen mắt xanh, có diện mạo khá tuấn tú, đang thực hiện vai trò trợ lý công nghiệp ở đây. Anh cúi xuống nhìn bảng tên, mặt trên viết, Xanh Lơ, tầng trệt của thị trấn ảo tưởng phụ trách trình bày quảng cáo chào đón khách hàng, sau đó nhân viên phục vụ giải thích đủ loại người máy thiết kế riêng, khách hàng muốn tìm hiểu thêm được đưa đến tầng hầm thứ hai, cũng là phòng thể nghiệm. Ở đó, thị trấn ảo tưởng lưu trữ hàng chục nghìn khung cảnh, lúc bắt đầu chọn lựa các người máy sẽ diễn cho khách hàng mong muốn thiết tha nhất của chúng nó. Còn có một loại khách ôm mục đích với yêu cầu rõ ràng mà đến, muốn tái tạo hoàn hảo người đó trong lòng họ. Kiểu khách này sẽ được đưa thẳng xuống tầng hầm thứ ba. Chỗ này chính là nơi Thời Hàn ở hiện giờ. Máy móc trước mặt anh đang dùng in 3D, từng chút một dựng ra một khung xương màu xám, da hồng nhạt, mạch máu trống rỗng. Thời Hàn biết người máy được gọi là Xanh Lơ này phải làm một loạt bài kiểm tra chất lượng thường lệ sau khi hoàn thành khung xương, lại tiếp tục đưa anh sang phòng đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi ấy đã có người máy giống như một cô gái đang được đắp ra, mà đằng xa là một cái đồ bơm máu cực lớn để bơm máu giả vào tim của một người máy khác. Trên tường của hành lang trưng bày thiết kế đồ kiểu đủ loại, có một bộ tóc vàng, một đôi mắt màu đen đẹp đẽ, có bộ ngực mềm mại của người phụ nữ, người đàn ông có xương quai xanh bắp thịt tuyệt đẹp phủ lên, ngón tay có hình dạng khác nhau, hộp sọ pha trộn các đặc trưng của sự sống khác. Anh đứng lẳng lặng từ hành lang truyền đến tiếng giày cao gót, chỉ chốc lát sau, hai nhân viên mặc đồng phục dẫn một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước vào. Bà Lý, xin hãy xem quá trình chúng tôi chế tạo khung xương. Kết cấu và mật độ của vật liệu này rất giống xương người, bà có thể thấy, bản in của chúng tôi thậm chí còn chi tiết đến từng đường vân bên ngoài của nó. Một trong những nhân viên đã nhặt một khúc xương, gắng sức chứng minh nó với người phụ nữ. Ngài ngẫm thử xem, về những thứ không thể thấy mà chúng tôi đều chú trọng đến từng chi tiết đến vậy, huống hồ là bề mặt da và ngũ quan chứ. Không cần nói nhiều về sản phẩm, người phụ nữ túm mái tóc dài xoăn của mình, hạ mi mắt xuống. Tôi muốn xem thiết kế cụ thể càng sớm càng tốt, tất nhiên, chúng tôi cũng biết nhu cầu của ngài, muốn trông giống hệt cô gái ấy. Cách chương.